Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Công chúa bệnh. Một Linh Nhất Hào phòng. Bức màn bị toàn bộ kéo ra, chiếu đến toàn bộ phòng phá lệ rộng thoáng. Tô Tiếu Tiếu liền ghé vào phòng nội duy nhất một chương trên bàn sách, vùi đầu soát đề. Giang Khê đẩy ra nội vệ cửa phòng, chắp tay sau lưng chậm gì gì đi dạo đến án thư. Thật lớn bóng ma giống như cháo bố mật không ra quang mà chụp xuống tới. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn nói: Tránh ra. Lời nói còn không có xong, trong miệng đã bị ngạnh nhét vào tới một thứ, xẹt qua hàm răng, đảo đến lợi chỗ, sống nguội mang theo điểm bùn mùi tanh. Tô Tiếu Tiếu tay chân cùng sử dụng mà dậy dụa lên. Ngô, ngô, bùn phiền tạp, khai, oa. Nàng ngẩng đầu lên, Giang Khê kia trương xinh đẹp khuôn mặt tẻ ngược ở trong mắt, mang theo sống nguội lệ khí. Ngươi, Giang Khê bỗng dưng buông ra tay. Phi phi phi, Tô Tiếu Tiếu tạp yết hầu gian nan mà đem trong miệng đồ vật phun ra. Thiên lam sắc bàn chải đánh răng lạch cạch dừng ở trên mặt đất. Tô Tiếu Tiếu đồng tử bỗng dưng phóng đại, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu lên. Ngươi đem chính mình bàn chải đánh răng tắc ta trong miệng, có ghê tởm hay không? Cảm tình ngài còn biết ghê tởm, hương vị như thế nào? Giang Khê ngoài cười nhưng trong không cười, thấy Tô Tiếu Tiếu tím chướng mặt, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, mới kiều kiều khóe miệng: Dính ngươi Tô Tiếu Tiếu tiên khí nhi, hương vị hẳn là thực đặc biệt đi. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ, vừa ăn cướp vừa la làng nói chính là ngươi như vậy đi. Ta hôm nay thật đúng là trường kiến thức. Giang Khê bạch bạch mà vỗ tay. Liền hứa ngươi Tô Tiếu Tiếu trộm cầm ta tân bàn chải đánh răng đi xoát giày chơi bóng, liền không được ta tắc ngươi trong miệng. Tô Tiếu Tiếu sừng sốt, nàng như thế nào biết? Rõ ràng nàng xoát xong rửa sạch sẽ, đoán ta làm sao mà biết được? Giang Khê kiều kiều khóe miệng: Nga, trước đó nhắc nhở ngươi một câu, ta người này trời sinh có thù tất báo. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khinh ta, vì biểu công bằng, ta cũng chỉ hảo trả lại ngươi một trượng. Đi buồng vệ sinh nhìn xem ngươi bỏ bối giày đi. Ta giày, ngươi làm cái gì? Giang Khê không phản ứng nàng. Tô Tiếu Tiếu bỗng dưng ngồi dậy, gió xoáy dường như vọt vào buồng vệ sinh. Chỉ chốc lát, chỉnh đống ngoại tân lâu đều có thể nghe được nàng tiếng thét chói tai. Tuần hoàn lặp lại: Giang Khê, ta muốn giết ngươi. Giang Khê phảng phất giống như không có việc gì mà đào đào lỗ tai, dựa vào giường dựa thượng, từ bên cạnh trên bàn trà trừ quyển sách xê monster trong phòng vệ sinh. Tô Tiếu Tiếu kinh giận không chừng mà nhìn bồn cầu tự hoại, tuyết trắng giày chơi bóng bị toàn bộ ấn ở trong nước, mặt trên còn sử dụng để khơi thông bồn cầu ra cây thông cống. Này xong giày chơi bóng, Tô Tiếu Tiếu hít hít cái mũi, bỗng dưng đỏ đôi mắt. Giang Khê, ngươi chờ, ta chờ. Bên ngoài chậm gì gì đáp giọng hát. Tô Tiếu Tiếu chán ghét mà một tay nít cái mũi, một tay thăm vào trong nước, xách theo dây giày đem bạch giày chơi bóng cùng ra cây thông cống một khối xách ra mặt nước, xôn xao đắp ném ở trên mặt đất, ướt lộc cộc thủy xối đầy đất. Tô Tiếu Tiếu liều mạng mà dùng xà phòng rửa tay, tẩy tẩy, hỏng mất mà khóc lên, biên khóc biên mắng: Giang Khê, ngươi chờ, ta muốn tha ngươi. Liền không phải Tô Tiếu Tiếu. Giang Khê xốc xốc môi, phòng cách âm cũng không tính hảo, mơ hồ còn có thể nghe được buồng vệ sinh truyền đến khụt khịt thanh. Tuy rằng trả thù trở về, Nhưng nàng Đinh Điểm không cảm thấy vui vẻ. Vì cái gì? Tiểu Duyên hỏi nàng. Đại khái là thực nhàm chán đi. Giang Khê khép lại thư, đôi tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tổng cảm thấy có khi dễ hài tử hiếm nghi. Ký chủ, ngươi cũng vẫn là hài tử. Là đâu? Giang Khê không nhịn được mà bật cười. Thân thể của nàng xác thật còn trẻ. Như vậy, kết thù đi xuống, có thể hay không đối ký chủ học tập hoàn cảnh sinh ra bối rối. Tiểu Duyên còn chờ Giang Khê lấy quốc kim thượng tin tức. Còn lại tiến một đợt nhân khí giá trị đâu. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu. Tổng không thể nhân sợ hãi kết thù, liền nhận túng đương bánh bao. Này cũng không phải là Giang Khê tính cách. Chờ Tô Tiếu Tiếu ra tới, trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra đã khóc dấu vết. Nàng không chớp mắt mà nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Giang Khê. Ánh mắt nảy sinh ác độc. Giang Khê, ngươi nhớ kỹ, này mùa đông doanh có ta không ngươi, có ngươi không ta. Giang Khê mở mắt ra, kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi ai? Cha ngươi là ta chủ tịch, chỉ bằng ta là đệ nhất danh. Tô Tiếu Tiếu cao cao ngẩng đầu, kiêu căng địa đạo. Cửa truyền đến đốc đốc đốc tiếng đập cửa. Giang Khê không phản ứng, mê chi tự tin quá khí thiên tài. Đứng dậy mở cửa, Lý Thị dò xét đầu tiến vào. Tặc lưu lưu mà nhìn một vòng, thấy Giang Khê hoàn hảo không tổn hao gì, mới vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Chính máu chảy thành sông đâu. Giang Khê nhún vai không nói chuyện. Lý Thị Ý đẩy cửa tiến vào, thấy Tô Tiếu Tiếu thẳng ngơ ngác mà đứng ở giữa phòng, xem sinh tử đại thù mà nhìn Giang Khê, xin mà cười. Lý Thiên mới, ngươi nhưng đừng khi dễ nhà ta Khê Khê, người mềm mại dễ nói chuyện, liền khi dễ người, ta chính là hắc mang tam đoạn. Giang Khê nhướng mày, ngươi liền thổi. Lý Thị Ý quay mắt, hù dọa nàng. Lăn, Tô Tiếu Tiếu chỉ vào cửa. Ta phòng không chào đón hạ đẳng người, nha. Công chúa bệnh phạm vào. Lý Thị Ý cười mắng. Đại thanh đều vong đã bao nhiêu năm, khanh khách ngài còn bưng cái giá đâu. Giang Khê phụt một tiếng cười. Nàng liền thích Lý Thị Ý này hy tiếu nộ mạ tươi sống kính. Nâng cằm, bày cái Tô Tiếu Tiếu thức bệ nghệ ánh mắt. Tiểu Ý, đừng lý nàng, người nơi này. Giang Khê bợn cợt mà chỉ ót. Thiếu não là mờ ni, ở hai người nhất ngôn nhất ngữ mà chèn ép hạ. Tô Tiếu Tiếu tức giận đến đó là một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Dập dập chân, ta tìm lão sư đi. Lý Thị Ý chiều nàng làm cái mặt quỷ. Đi thôi, Tô khanh khách ngươi a. Đám người đi rồi, Giang Khê nhịn không được nhéo nhéo nàng quai hàm. Lý Thị Ý cười đến nheo lại mắt. Ta cái gì, liền ái ngươi như vậy. Giang Khê vung tay, chủ môn tạp, đi, nhà ăn ăn cơm đi. Hai người vai sóng vai ra cửa. Tần Tấn Nghĩa cùng Lư Đăng đã sớm chờ ở đại sảnh. Gặp người tới. Một người cho một chương màu lam tầm các, mặt trên khắc có Nam Dương Đại học chữ, đỡ phải hai người đi làm, đại nhà An Lâm thời cơm tạp, 200 khối. Giang Khê vội vàng móc ra tiền bao muốn phó, Tần Tấn Nghĩa lui về, được, coi như ta hối lộ bạn gái hảo khuê mật kia không được, mời khách về mời khách. Xung tạp về xung tạp, Giang Khê từ hồng nhạt tiền trinh trong bao móc ra hai chương đại đoàn kết. Nguyên nhân chính là vì là hảo khuê mật bạn trai, nên tị hiềm vẫn là đến tị hiềm mà ni. Lý Thi Ý cười đến cong hạ eo. Khê Khê a, rất có kinh nghiệm sao? Cũng không phải là. Giang Khê thâm chấp nhận gật đầu. Vạn nhất về sau ngươi cùng Tiểu Bạch a, không phải A Nghĩa cãi nhau, đem ta dốc ra tới nhưng không tốt. 12 năm sau phim truyền hình nhưng có câu kinh điển lời kịch, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Giang Khê cảm thấy, từ giờ trở đi bảo trì ứng có khoảng cách, vẫn là phi thường tất yếu. Nữ nhân ở đề cập cảm tình khi, rất nhiều thời điểm đều phi thường keo kiệt. Nam Dương Đại học đại nhà ăn địa phương rộng thoáng, nóng hôi hổi, đường thực phong phú, từ đồ ăn, cơm, mặt, các loại đều có. Đối nhìn quen cao trung cằn cỗi đồ ăn phẩm học sinh cấp 3 mà nói, đó là tương đương mới mẻ một đạo nơi đi. Chờ cơm nước xong, đã gần 5 giờ, mấy người ôm bụng, đi dạo đến ngoại tân lâu, mới tiến đại sảnh, đã bị gọi lại, quầy ba trước thợ cả một người cấp đệ 2 tờ giấy. Buổi tối 7 giờ rưỡi ở Nam Dương Đại lễ đường có cái đại hội, yêu cầu các vị đồng học đúng giờ tham gia. Còn có, đây là lâm thời phân ban biểu, Giang Khê tiếp nhận tới 2 tờ giấy, một chương mở họp thông chi, thời gian địa điểm, phía dưới còn cẩn thận mà phụ chương Nam Dương Đại học giản dị bản đồ. Một khác chương còn lại là phân ban biểu, 300 cái tên rậm rạp mà liệt trên giấy. Giang Khê liếc mắt một cái thấy được tên của mình, xếp hạng trước nhất, Tô Tiếu Tiếu lúc sau, nhất ban, Lý Thị Ý ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Không phải cùng đứng hàng đệ nhất sao? Dựa vào cái gì ngươi xếp hạng phía sau? Nàng xếp hạng tam ban, Tần Tấn Nghĩa nhị ban, Lư Đăng năm ban, một cái ban 60 người. Tô đồng học tham gia thi đấu nhiều, tên tuổi đại, hoa la canh thiếu niên thiên tài ban, bao lớn danh khí, nghe thấy đều có thể dọa lui một đám người. Kia nhưng không đúng, Tần Tấn Nghĩa lời nói mới lạc, từ ngoại đi vào tới một bát người, cầm đầu người không cao không lùn, mặt lớn lên đoan chính, giá phó giàn giáo mắt kính, duỗi tay. Các ngươi hảo, ta là Tuần Dương Trung học Chu Châu. Giang Khê chú ý tới tên này bài đệ tam. Lý Thị Ý đang muốn duỗi tay, Tần Tấn Nghĩa nhanh tay lẹ mắt duỗi tay cầm. Còn cô quơ, ngươi hảo, thân thị một trung Tần Tấn Nghĩa. Đây là chúng ta trường học Giang Khê. Lý Thị Ý cùng Lư Đăng, hai hàng người cho nhau giới thiệu phiên. Giang Khê mới hỏi. Xin hỏi vừa rồi Chu đồng học nói là không đúng chỗ nào? Tô đồng học cũng không phải là bởi vì danh khí đại tài bài đệ nhất. Nàng ba ba, chính là kia, lệ mạt, lệ mạt. Giang Khê nheo lại đôi mắt, Nam Dương Đại học lệ mạt giáo thụ. Khó trách, này công chúa bệnh phạm đến như vậy nghiêm trọng. Lý Thị Ý có điểm lo lắng. Khê khê. Vừa rồi nàng có phải hay không còn ở trong môn nói có ngươi không nàng? Có nàng không ngươi? Giang Khê vỗ vỗ nàng. Sợ cái gì? Kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, giáo thụ lại không phải giám khảo. Một tay còn che không được thiên. Chu Châu đỡ đỡ mắt kính, hữu hảo mà cười cười. Mở họp tái kiến, hai hàng người tách ra. Giang Khê không hồi ký túc xá, dứt khoát đi theo Lý Thi Ý đi nàng phòng. Nàng bạn cùng phòng là cái viên mặt mắt tròn xoe đáng yêu cô nương, chắt hai cái bím tóc, gặp người tới còn nhiệt tình mà giặt sạch trái cây. Thủy Thủy, ăn. Nghe được quen thuộc xưng hô, Giang Khê chớp chớp mắt, hay là đây cũng là nàng fan? Mắt tròn xoe tiểu cô nương mặt đỏ giống chỉ hồng quả táo. Thủy Thủy, ta kêu Đỗ Hân Duyệt, cũng là thân thị, chỉ là ta là tam trung fan nhiệt tình. Làm Giang Khê này từ trước đến nay lãnh quán có điểm ăn không tiêu. Bất quá ngồi một hồi liền trở về phòng. Tô Tiếu Tiếu trước sau không trở về phòng. Giang Khê buổi tối đi nghe xong một hồi làm người mơ màng sắp ngủ đại hội. Chờ họp xong, đã tới gần 8 giờ rưỡi. đạp ánh trăng. Một đợt người trẻ tuổi ôm bụng đi đại học, quanh thân đêm quán loát xuyến, không sạch sẽ, ăn không bệnh, đây mới là người quá nhật tử. Lý Thi Ý lẩm bẩm một chuỗi thịt dê xuyến, than khẩu đại khí. Mấy người ăn đến bụng, nhi viên ra bên ngoài tân lâu lúc đi nghênh diện gặp phải Tô Tiếu Tiếu tang một khuôn mặt, đi theo một trung niên nam nhân phía sau. Đây là Lệ giáo thụ, Lư đang che miệng nói cho Giang Khê. Giang Khê nga một tiếng, rất nhân mâu cẩu dạng, Lệ Mạt nhận ra trong đó một vị nữ sinh khai đại hội ngồi đến dựa trước. Người lớn lên xuất sắc liền dễ dàng làm người nhớ kỹ. Dừng lại bước chân hòa ái nói, đã trễ thế này còn ở bên ngoài hạt dạo, thu hồi tâm, ngày mai liền đi học. Lý Thi Ý bối qua tay đem sâu giấu đi, quay hàm phình phình, là giáo thụ. Lệ Mặt cười, đi thôi Tiếu Tiếu, cùng các bạn học một khối trở về. Ba liền không tiễn. Tô Tiếu Tiếu không còn nữa phía trước kiêu căng ngạo mạn, rũ đầu đi theo bốn người phía sau hướng chỗ ở đi. Ai cũng không phản ứng nàng. Chờ trở lại phòng, Tô Tiếu Tiếu cũng không nháo cái gì chuyện xấu. Hai người ai cũng chưa hé răng. Tắm rửa xong từng người bỏ trên giường ngủ. Mùa đông doanh chương trình học an bài thật sự khẩn. Ngày hôm sau bắt đầu liền chính thức đi học. Nhất ban 60 người. Hai cái lão sư luôn thế. Bọn họ nhất ban là Tử Lệ Mặt giáo thụ tự mình chỉ huy trực ban. Cho dù hắn có cái không quá bớt lo nữ nhi, nhưng Giang Khê cũng không thể không thừa nhận. Lệ giáo thụ giảng bài muốn so Viên Thiết Đầu cao minh nhiều. Tri thức bao trùm điểm tường tích, nhưng ngôn ngữ lại thâm nhập thiển suốt. Giảng bài hài hước hài hước, tự thành phong trào cách. Giang Khê được lợi không ít, chính là Lệ giáo thụ có cái không tốt lắm thói quen. Tổng ái gọi người trả lời vấn đề, lại còn có tổng ái kêu Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu ít có đáp không ra. Này không, Tô Tiếu Tiếu đồng học, này đề ngươi đến trả lời hạ, này đề muốn vận dụng tuyến tính đại số. Chu Châu cùng Giang Khê chỗ ngồi dựa gần, ấn thứ tự ra bên ngoài phòng xạ. Hàng phía trước ở giữa vị trí tốt nhất, tự nhiên là lần trước tỉnh tuyển tái thứ tự nhất, dựa trước. Ngồi, ấn trình tự qua đi chính là Chu Châu, Tô Tiếu Tiếu, Giang Khê. Tô Tiếu Tiếu đứng dậy trả lời, Giang Khê liền nhẫn đại tính tình nghe. Nếu không nói người này số tính tình, Tô Tiếu Tiếu trong bụng xác thật có hóa. Nàng có thể ở Lệ giáo thụ ra đề mục nháy mắt, phản ứng ra hai đến tam lời giải trong đề bài pháp. Có chút giải pháp Giang Khê đến nay còn không có gặp qua. Tính đến cảm giác mới mẻ, không hổ là thiên tài ban lui ra tới. Tô Tiếu Tiếu đắc ý mà liếc Giang Khê liếc mắt một cái. Hài tử tính tình, Giang Khê không cùng nàng tranh nhất thời dài ngắn. Cúi đầu múa bút thành văn. Thẳng đến mùa đông doanh ngày thứ năm, Tường An không có việc gì cục diện, rốt cuộc bị Tô Tiếu Tiếu chủ động đánh vỡ. Lệ giáo thụ lâm thời điều khóa, từ đệ tam khu dạy học điều đến thứ năm khu dạy học. Thời gian bất biến, mà làm lâm thời lớp trưởng Tô Tiếu Tiếu cố ý lậu không thông chi Giang Khê. Chờ Giang Khê xách theo ấm nước, mang theo ly nước thảnh thơi mà đến thường đi địa điểm. Kinh ngạc phát hiện, phòng học nội ngồi đầy người, nhưng một đám đều không phải quen thuộc gương mặt. Giang Khê móc di động ra, đánh cất Chu Châu, phát hiện bị ấn chặt đứt. Ngươi như thế nào còn không có tới? Chu Châu tin tức đã phát lại đây. Ta tới rồi, nhưng là người không đúng. Điều ban. Ngươi không biết, Chu Châu tin nhắn tới thực mau. Tam giáo nghe nói đại học có cái lớp phải dùng, cho nên lâm thời đem chúng ta điều phối tới rồi năm giáo tam linh bốn, tốc tới. Năm giáo tam linh bốn, giang ghê ký ức thực hảo, nhưng lại hảo, tam giáo cùng năm giáo không phải chỉ cách hai đống kiến trúc, mà là toàn bộ đại học. Nam Dương Đại học khu dạy học bài bố phi thường kỳ quái, cũng không phải ấn trình tự 1-2-3 tới, mà là đông một tòa tây một tòa, phá lệ đến không kềm chế được. Nàng muốn từ tam giáo đuổi tới năm giáo, chỉ bằng vào hai cái đùi, ngắn nhất muốn 15 phút. Lệ giáo thụ là cái đặc biệt chú trọng thời gian quan niệm người, ghét nhất người đến trễ. 1 phút đồng hồ đều yêu cầu viết ngàn tự trần thuật thư, huống chi là 15 phút, mà ở giang khê thở hồng hộc mà tới giờ địa phương, đương nhiên mà đến muộn. Báo cáo, giang khê đẩy cửa đi vào, 60 đôi mắt động tác nhất trí mà hướng cửa khai qua đi. Lệ giáo thụ lông mày ninh chặt muốn chết, ấn đường thật sâu móp méo một cái hoa văn. Giang đồng học, ngươi đến muộn suốt 18 phút, không có thời gian quan niệm. Tương lai bất luận ngươi ở đâu một hàng, đều là không thành công. Giang khê hướng phía trước bài nhìn lại, Tô Tiếu Tiếu rào rạt đắc ý mà cười. Phòng học mặt sau chạm mãn 18 phút lại ngồi lại chỗ cũ. Ngoặc kép, hết chương.